One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, người hỏi qua ta không có. Long cung trong thành Neptune từ bỏ chống cự, lại không có nghĩa là trận này đoạt quyền chiến tranh liền kết thúc. Mới ngư nhân băng hải tặc, danh tự bên trong nhưng có hải tặc hai chữ. Hải tặc không giật đồ, vậy còn gọi cái gì hải tặc? Ngày bình thường vô cùng thần bí Long cung thành là như thế nào xa hoa? Bọn hắn những này xuất thân cùng khổ tầng dưới chót dân nghèo nghĩ cũng nghĩ không ra. Hiện ở cửa thành mở rộng, bình thường đề phòng xâm nghiêm Long cung thành lập tức giải trừ toàn bộ vũ trang hướng bọn hắn mở ra. Mấy đời cũng chưa thấy qua đồ tốt toàn đặt ở trước mặt mặc cho bọn hắn cướp đoạt. Tư vị kia, nhưng so sánh đoạt cái gì thuyền vận tải kích thích nhiều. Mà Long cung thành cựu chủ nhân Neptune lại mang theo mình 3 vị hoàng tử cùng 1 vị công chúa. An tĩnh ngồi tại chủ điện bên trên, chờ lấy cho Long cung thành tân chủ nhân. Hô đi, dồn giao tiếp Long cung thành thuộc về quyền. Hắn 4 đứa con cái bên trong, lão đại Fukaboshi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, còn lại 2 vị hoàng tử chính đang liều chết khôi hài đến trấn an Shirahoshi công chúa. Miễn cho nàng tâm tình chập chờn quá lớn, thu hút đến xích kinh loại đến ngư nhân đảo, bại lộ nàng, xích kinh Poseidon, thân phận. Đây cũng là Neptune vì sao chủ động từ bỏ chống lại nguyên nhân một trong. Nếu như Neptune kiên trì chống lại đến cùng, thế tất sẽ dẫn phát đại quy mô xung đột đẫm máu. Đến lúc đó, không nhưng là mình 3 vị hoàng tử, liền ngay cả chính hắn đều có thể già khó giữ được tính mạng. Nhìn thấy lần này thảm trạng, Shirahoshi công chúa nhất định không kiềm chế được nỗi lòng. Shirahoshi công chúa khi còn nhỏ đưa tới trận kia rối loạn. Neptune đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như bí mật này bị Hodizon biết, lấy tính cách của hắn, khẳng định phải đem xích kinh Poseidon 270 xem như mình trọng yếu vũ khí cùng nhân loại khai chiến. Đến lúc kia, ngư nhân đảo liền thật hướng đi vạn kiếp bất phục. Neptune hy vọng mình lấy Long cung thành làm đại giá, đổi lấy ngư nhân đảo quyền lãnh đạo hòa bình quá độ, tránh cho ngư nhân đảo sinh linh đồ thán. Lúc này, Hodizon chính chậm ung dung đi tại Long cung trong thành. Quá thuận lợi, toàn bộ kế hoạch thuận lợi như vậy tiến hành đến cuối cùng. Mình dễ như trở bàn tay liền tiến vào Long cung thành. Ngược lại làm cho hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn không nghĩ tới lão quốc vương Neptune thế mà như thế thức thời. Trực tiếp đầu hàng. Trong dự đoán ngươi chết ta sống đại chiến không có bộc phát. Để hô đi, dồn sớm phục dụng những cái kia, thuốc không thể chuyển hóa thành bạo lực chuyển vận. Ngược lại thành tràn ngập đầu óc hắn giết chóc dục vọng. Tiếp xuống, liền là xử tử Neptune một nhà cùng cái kia đáng chết nhân loại. Hô đi dồn có chút không kịp chờ đợi, hắn dự định tự mình hành hình. Tốt hóa giải một chút mình bởi vì thuốc mà càng ngày càng khó lấy ức chế giết người xúc động. Lúc này, một cái tiểu thị vệ án lấy mũ giáp chạy tới. Đến Hodizon bên người lúc lặng lẽ nói câu nào. Sau đó chưa giống đi ngang qua đồng dạng, lại chạy trước rời đi. Người này liền là Hodizon tại Long cung trong thành an bài nội ứng. Vừa rồi lời hắn nói là Neptune tại chủ điện. Nhân loại kia, sát AI, biết từ đâu, Hodizon trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Neptune đến lúc này cũng còn không đào mạng, là muốn kéo dài thời gian để hải quân tới cứu nhân loại kia sao? Thật không biết nhân loại kia trọng yếu bao nhiêu, để Neptune ngay cả mạng của mình cũng không để ý, hừ hừ. Dù sao toàn bộ Long cung thành đều đã bị ta người đoàn đoàn bao vây. Ta liền một tấc lục soát, không tin hắn có thể bay. Lại nói, Neptune, ngươi cho rằng ta sẽ nhân từ như vậy sao? Chờ một lúc ta ở trước mặt ngươi đem con của ngươi nữ nhi đều giết. không sợ hỏi không ra nhân loại kia hạ lạc. Một chút, truyền bá mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Hody John chú ý điểm xác thực không sai. Muốn đoạt lấy ngư nhân đảo quyền khống chế. Mưu đích thật là một cái có thể chi phối toàn cục nhân vật. Hody John là muốn đem mưu cái này có hải quân bối cảnh nhân loại giết chết. Để ngư nhân đảo cùng chính phủ thế giới triệt để đối lập. Từ đó mở ra ngư nhân đảo cùng toàn thể nhân loại đối địch thời đại. Mà Neptune căn bản không nghĩ tới muốn để lá tham dự vào trận này ngư nhân đảo nội bộ phân tranh. Bên trong, trước đó vì giải quyết Vanderdecken IX vấn đề, hắn đã thiếu Mew một bút, còn không biết Mew sẽ đưa ra yêu cầu gì. Bây giờ thay đổi triều đại chuyện lớn như vậy kiện lại đi cầu Mew xuất mã. Hắn chỉ sợ cuối cùng toàn bộ ngư nhân đảo đều muốn bồi cho Mew làm hồi báo. Hai phe đội ngũ, một phương hy vọng Mew xuất hiện, một phương khác sợ hãi Mew xuất hiện. Mà lúc này, Mew vừa mới kết thúc cùng Hina vuốt ve an ủi, rời đi Neptune an bài cho hắn gian phòng. Gian phòng này vị trí ngay tại Long Cung Thành chỗ chủ điện phía trên. Vốn là ngư nhân đảo gặp trọng đại ngày lễ lúc, quốc vương tại chủ điện tiếp nhận chầu mừng lúc lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Trang trí không thể nói nhiều xa hoa, nhưng là lộ ra một cỗ thần thánh trang nhã khí tức. Mew đi ra ngoài giải quyết Vanderdecken IX. Hắn hai vị bạn gái liền bị Neptune lâm thời an bài ở tại nơi này. Một là chủ điện vị trí tới gần cửa thành, thuận tiện ra vào. Hai là Long Cung Thành ngoại trừ nơi này, cũng chỉ có Neptune tẩm cung có thể ngủ người. Đem Mew hai vị bạn gái an bài tiến Neptune tẩm cung của mình. Làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Neptune nghĩ cũng không dám muốn. Mew kỳ thật hài lòng gian phòng này. Long Cung Thành chủ điện là toàn bộ ngư nhân đảo cao lớn nhất kiến trúc. Nơi này không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng, phong cảnh lại tốt, cơ hồ có thể đem toàn bộ Long Cung Thành nhìn một cái không sót gì. Trọng yếu nhất là, tại cái ngư nhân này đảo chi đình hưởng thụ cùng yêu mọi người cá nước thân mật. Đơn giản không thể lại khen. Trước khi đi Mew liền có quyết định này, lúc này mới tại sau khi trở về liền không kịp chờ đợi ném Fukaboshi. Một đầu đâm vào ôn nhu hương bên trong thật vất vả hưởng thụ đủ rồi. Mew mới có tâm tư chú ý một chút ngư nhân đảo thế cục. Sau khi ra cửa, Mew đứng chủ điện tầng cao nhất rào chắn bên trong nhìn một chút phía ngoài tình trạng. Chỉ thấy được Long Cung trong thành một mảnh hỗn độn. Không cần phải nói những cái kia vàng bạc tài bảo. Liền ngay cả những cái kia vàng son lộng lẫy kiến trúc trang trí đều bị cướp sạch không còn. Hiện dán tại pho tượng bên trên lá vàng đều bị chóc xuống mang đi. Thật tốt một cái Long Cung Thành. Nhanh cho đám này thiểu năng trí tuệ cho tạo thành một cái khác ngư nhân đường phố. Mew bất đắc, dĩ lắc đầu, không biết Neptune trong lòng nghĩ như thế nào. Cầu ta một chút có khó khăn như thế sao? Chẳng lẽ là ta quá cao lãnh? Mew một bên kiểm điểm lấy mình, một bên hướng về lầu dưới chủ điện đi đến. Tại Mew xuống lầu đồng thời, hô đi. John cũng mang theo tươi cười đắc ý tiến nhập cái này chàng ngư nhân đảo hùng vĩ nhất kiến trúc. Bên trong, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Neptune, nụ cười trên mặt hắn cho phép ý biến thành âm tàn. Mở miệng nói, ta nói Neptune lão đầu, không sai biệt lắm nên đi lên đi, người chỗ ngồi kia, hiện tại về ta ngồi. Neptune hạm ho khan một tiếng. Không dám chọc buồn bực tên sát tinh này, tay vịn vương tọa lan can liền muốn đứng dậy, thế nhưng là sau lưng lại đột nhiên vươn ra một cái tay, khoác lên trên vai của hắn, dùng sức đem hắn đứng lên một nửa thân thể đè xuống ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đến lượt ngươi ngồi, ngươi hỏi qua ta không có, Neptune sắc mặt xoát một chút liền trợn nhìn. Long Cung Thành đổi chủ bất quá để hắn già mấy chục tuổi mà thôi. Thế nhưng là nghe được gia hỏa này thanh âm, Neptune kém chút trực tiếp liền chết rồi. mà nguyên bản sầu mi khổ kiểm Shirahoshi công chúa nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Đột nhiên cười vui vẻ, Hodi-jun bởi vì phẫn nộ mà hai mắt trợn lên, nghĩ thầm đây là cái nào không sợ chết lại dám cùng mình tranh cãi. Nhưng lại trong lòng vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy người kia đơn bạc thân hình, là cái nhân loại, người tới thật sự là Miu. Miu nhéo nhéo Neptune bả vai, tiếp tục nói, ta nói Neptune lão đầu, người cái cung điện này ngủ dậy đến coi như không tệ. Không phải liền nhường cho ta đi. Neptune trong lòng run toa một chút, nghĩ thầm, song song, lòng cung thành vẫn là bị hắn để mắt tới. Tiếp lấy một hơi không có đi lên, mắt trợn trắng lên, ngất đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.